Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4972, Liệu Ám Hoa Minh, chương 4976, Liệu Ám Hoa Minh, Hoa Minh, 36 tôn kim điêu cận vệ thiên phú và tư chất, đều là không thiếu, duy nhất thiếu, cũng là tư nguyên cùng bảo vật, nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại đem hết thảy đều bày tại trước mặt của bọn hắn. Tiếp đó, bọn họ chỉ cần làm từng bước, đem những tư nguyên này tiêu hóa hấp thu, lại mượn nhờ phá diệt kim châm lực lượng, phá vỡ hư không, liền có thể thành tựu thánh tôn vị, truy cầu ước triệu nguyên hội mộng tưởng. Vậy mà liền lớn như vậy đâm đâm, bày tại trước mặt của bọn hắn. Giờ khắc này, 36 kim điêu cận vệ trái tim, phanh phanh nhảy nhảy lên. Bọn họ vốn cho là mình cả một đời cũng đừng hòng thành tựu thánh tôn vị. Dù sao, muốn bồi dưỡng được một cái thánh tôn, cần tư nguyên, thực sự quá to lớn. Kim điêu tộc nhiều năm như vậy, cũng chỉ bồi dưỡng được mười mấy tên thánh tôn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, thánh tôn tiêu hao, kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là bây giờ, Hoành Vũ Ma Vương tự tay đem thánh đạo đưa đến trong tay của bọn hắn. Đối mặt ở đây, sở hữu kim điêu cận vệ đều trầm mặc. Trên cái thế giới này, lớn nhất nhân quả, không ai qua được thánh đạo nhân quả. Bọn họ bởi vì Hoành Vũ Ma Vương thành thánh, liền nhất định cả đời hiệu chung với Hoành Vũ Ma Vương. Nếu như bọn họ phản bội, như vậy, nhân quả tuần hoàn phía dưới, bọn họ thánh đạo căn cơ liền sẽ dao động. Binh giải trọng tu chính là kết cục duy nhất. Thế nhưng là, binh giải rất dễ dàng, nhưng là muốn một lần nữa tu về thánh tôn vị lại quá khó khăn. Hoành Vũ Ma Vương khả năng không rõ lắm thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Trên thực tế, bọn họ tuy nhiên đúng là xuất thân bình dân nhà, thế nhưng là, người thật sự cho rằng phổ thông bình dân huyết mạch có thể sinh ra như thế kỳ tài ngút trời sao? Trên thực tế, 36 tôn kim điêu cận vệ là có lai lịch lớn. Mọi người đều biết, kim điêu tộc hiện tại có 36 vị thánh tôn. Trừ cái đó ra, kim điêu tộc còn có 36 tôn binh giải trọng tu thánh tôn. Cái này 36 tên kim điêu cận vệ chính là cái kia 36 tên binh giải trọng tu kim điêu thánh tôn. Chỉ bất quá, thiên địa sắp hủy diệt, vật tư đã thiếu thốn tới cực điểm. Bọn họ đã không có đầy đủ tư nguyên một lần nữa tu về thánh tôn chi cảnh. Thế nhưng là không có từng nghĩ, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, Hoành Vũ Ma Vương xuất hiện, đồng thời mang cho bọn hắn toàn hy vọng mới. Nơi này, nhất định phải cường điệu nhất lên chính là, binh giải trọng tu về sau là không có ký ức. Binh giải trọng tu chỉ lưu lại nguyên thần cảnh giới cùng thực lực, nguồn gốc từ nhục thân ký ức toàn bộ đều biến mất. Cái này 36 tên kim điêu cận vệ, một khi khôi phục thánh tôn chi cảnh, hắn thực lực đem nhanh chóng tăng vọt. Dù sao, tuy nhiên binh giải trọng tu, nhưng là nguyên thần của bọn hắn cường độ nhưng vẫn là giữ lại. Nhìn xem kim điêu cận vệ trầm mặc lại, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đoán được bọn họ đang lo lắng cái gì. Mỉm cười, Chu Hoành Vũ thẳng thắn mà nói, các ngươi không cần phải lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ không cùng kim điêu tộc là địch. Thời gian kế tiếp bên trong, kim điêu tộc sẽ chấp trưởng tại Kim Lan trong tay, mà ta cùng Kim Lan quan hệ là vĩnh viễn cũng không có khả năng đối địch. Nếu như các ngươi lo lắng cũng có ngày không thể không cùng kim điêu tộc đối lên, như vậy các ngươi chỉ cần toàn lực ủng hộ Kim Lan, cam đoan nàng tại kim điêu tộc quyền thế cùng địa vị, như vậy các ngươi lo lắng hết thảy liền vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Mà nếu như cũng có ngày Kim Lan thân phận và địa vị bị dao động, kim điêu tộc căm thù ta, thậm chí đối với ta phát động công kích, như vậy, cho dù là thù địch, cũng là không thể làm gì. Các ngươi mặc dù là kim điêu tộc một viên, thế nhưng là cho dù kim điêu tộc nội bộ cũng đồng dạng là có tranh đấu, thậm chí phát sinh chiến tranh. Thật đến ngày nào đó, các ngươi cũng là không thể đổ cho người khác, nhất định phải đứng tại Kim Lan một phương, anh dũng chiến đấu tiếp, thẳng đến Bình Định lập lại trật tự ngày nào đó đến. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Điêu cận vệ nhóm trầm mặc, tất cả mọi người đều đang suy tư. Rất nhanh, mọi người chậm rãi buông lỏng ra mi tâm. Đúng vậy a, vô luận như thế nào, là Kim Lan cùng Hoành Vũ Ma Vương cứu vớt Kim Điêu tộc, cho Kim Điêu tộc kéo dài tiếp hy vọng, là Kim Lan cùng Chu Hoành Vũ đưa cho bọn họ vô hạn tư nguyên, giúp bọn hắn trở lại thánh tôn chi cảnh. Mặc kệ từ góc độ nào nói, bọn họ đều chỉ có thể cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Cho dù Kim Lan cùng Hoành Vũ Ma Vương phạm sai lầm, đó cũng là nhất định phải dễ dàng tha thứ. Trên cái thế giới này, ai sẽ không phạm sai lầm làm hại đâu. Kim Điêu tộc trưởng không có phạm sai lầm sao? Nếu không phải hắn liên tục phạm vào sai lầm, Kim Điêu tộc làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Kim Điêu tộc 81 thành viên thượng tướng liên tục bị chém giết hai tôn pháp thân. Đến cuối cùng, Kim Điêu tộc thậm chí bị yêu tộc khu trục ra quyền lợi trung tâm. Đã mất đi hết thảy quyền lợi, lại tỉ như Kim Lan, tiếp vị về sau, lại bị yêu tộc kéo lại. Toàn bộ Vân Đỉnh thành bên trong, máu chảy thành sông. Thế nhưng là Kim Lan lại hoàn toàn không biết, như cũ tại cùng yêu tộc các đại thế lực khai hội. Bọn họ đều phạm sai lầm, mà lại phạm đều là sai lầm lớn. Thế nhưng là dù vậy, liền không ủng hộ bọn họ sao? Chẳng ai hoàn mỹ, là người đều sẽ mắc sai lầm. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy, mặc kệ đi đến có một ngày, bọn họ đều chỉ có thể đi theo tại Kim Lan cùng Hoành Vũ Ma Vương bên người. Kim 13 kiên định ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Đa tạ Ma Vương nâng đỡ. Chúng ta, thề chết cũng đi theo. Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói. Từ nay về sau, chúng ta chính là đồng tâm hiệp lực đồng bạn. Làm gì nói cảm ơn. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, 36 tôn Kim Điêu cận vệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Từ giờ trở đi, 36 tôn Kim Điêu cận vệ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa liền là sinh tử gắn bó, vinh nhục cùng hưởng thể cộng đồng. Chu Hoành Vũ chính là đầu óc của bọn hắn, bọn họ chính là Chu Hoành Vũ thân thể cùng tứ chi. Tất cả mọi người là chính mình người, xác thực không cần phải nói tạ. Sắp xếp cẩn thận 36 tôn Kim Điêu cận vệ về sau, Chu Hoành Vũ rời đi luyện ngục cổ thành, tiến đến huyền thiên pháp thân vị trí. Lúc cho tới bây giờ, yêu đình cướp đoạt chiến đã triệt để kết thúc. Trận chiến kia, thực sự không có gì có thể nói. Tại Chu Hoành Vũ mưu tính phía dưới, yêu đình 18 thánh tôn, cũng có 9 vị không tại yêu đình, mà chính là tập trung vào Vân Đỉnh thành bên trong, xử lý Vân Đỉnh thành sự kiện. Làm Chu Hoành Vũ giết tiến yêu đình thời điểm, cái kia 9 đại thánh tôn tuy nhiên nỗ lực trở lại yêu đình, đáng tiếc là Vân Đỉnh thành sở hữu truyền tống trận toàn bộ đều đóng lại. Có lần trước giáo huấn về sau, thậm chí ngay cả yêu đình tế đàn đều bị quan bế. 9 đại thánh tôn bị ngăn ở Vân Đỉnh thành bên trong, căn bản là không có cách chạy về yêu đình. Lại thêm 365 tôn sớm mai phục tốt huyễn ảnh chiến sĩ, kết quả chính là yêu đình đại trận căn bản là lập không được. Huyền thiên pháp thân thúc dục huyền sắc cổ trung, đem 3000 khỏa pháp tắc tinh thần toàn bộ hấp thu vào huyền thiên thế giới bên trong. Sau đó thậm chí còn đem yêu đình chữ hàng ngũ thải thạch toàn bộ đều thu vào huyền thiên thế giới bên trong, lúc này mới quay người rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, chiến đấu tuy nhiên phát sinh, nhưng là hắn trình độ kịch liệt, còn không bằng hỗn độn chi hải bên trong, cùng sát thần phong ở giữa chiến đấu, thực sự không có sức lực. Trước đó ai có thể nghĩ tới, đề phòng xâm nghiêm yêu đình, vậy mà như thế dễ dàng liền bị chiếm đóng rồi. Giờ này khác này, không chỉ là Vân Đỉnh Thành, toàn bộ yêu tộc đều triệt để loạn điệu. Yêu đình bị chiếm đóng về sau, yêu tộc sau cùng đường lui cũng triệt để vô vọng. Lớn như thế sai, tự nhiên là có nhân muốn cõng nổi. Thế nhưng là, rốt cuộc muốn nhường ai cõng nổi đâu? Vân Đỉnh Thành sao? Kim Điêu tộc sao? Thế nhưng là lần này, Vân Đỉnh Thành cùng Kim Điêu tộc đều là người bị hại. Hiện có hết thảy chứng cứ đều đủ để chứng minh. Vân Đỉnh Thành, Kim Điêu tộc tạo ngộ, toàn bộ đều là yêu tộc các đại thế lực chủ tính. Vân Đỉnh Thành bên trong làm loạn, cũng tất cả đều là yêu tộc chính mình người làm ra. Để bảo đảm sẽ không xuất hiện lỗ hổng, 8.000 tên bị bắt lại yêu tộc tu sĩ, toàn bộ lên siêu hồn đài. Siêu hồn chi thuật dưới, hết thảy đều được bày tại trên mặt bàn. Rất hiển nhiên, Vân Đỉnh Thành sở hữu tai họa, không có một kiện là ma tộc tạo ra. Toàn bộ quá trình bên trong, không có bất kỳ người nào phát hiện qua ma tộc bóng dáng, mà bọn họ chỗ lấy luôn mồm hô lấy ma tộc, kỳ thực cũng bất quá là cấp trên của bọn hắn ra lệnh cho bọn họ nói như vậy mà thôi. Hết chương.